giữa trán liền bị cục gạch đập trúng. Anh Lực quay một vòng tại chỗ, trong mắt bay đầy sao vàng, vô lực té xuống đất. Mọi người phía sau anh Lực thấy bộ dáng này, tất cả đều rung lên, nắm chặt súng trong tay bắt đầu bắn càn quét. Tinh thần lực của Đường Nhược đã cấp 3, những thứ súng hơi, các loại vũ khí lạc hậu nhất này phát ra công kích vật lý làm sao có thể làm bị thương mọi người. Mà lại, xe này của bọn họ dù không đụng độ cũng khiến súng này bắn không vào. Viên đạn bay đến thân xe đều phát ra tiếng bang bang. Thực chất lại không có tác dụng gì. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 125, qua đêm ở ổ thổ phỉ. Edit, Hoa Hỷ Nhi. Beta, Sakura. Một người đàn ông nhắm ngay cửa sổ xe Hồ Hạo Thiên, vừa mở ra lập tức có tiếng súng vang lên, hắn cảm thấy Hồ Hạo Thiên chết chắc rồi. Chỉ có điều chuyện kế tiếp xảy ra lại làm cho hắn hoảng hốt như đang nằm mơ vậy. Viên đạn không có xuyên qua đầu Hồ Hạo Thiên, cũng không thấy tình cảnh máu phun ra, đạn giống như là đánh vào một vật cực kỳ cứng rắn, còn bắn ra một chút lửa nhỏ. Trong lúc bắn phá, lại trông thấy tất cả mọi người trên xe vẫn êm đẹp, không có việc gì coi như xong, từng người cũng không có một chút bộ dáng sợ hãi nào. Bọn hắn không khỏi cả kinh sợ hãi. Những thứ này đều là người nào, tại sao súng cũng đánh không chết? Ba ngày bọn họ gặp quỷ sao? Lúc này, Bạch Thất nghiên cứu xong bản đồ, phía trước không có nơi qua đêm, bây giờ đã không còn sớm, ở chỗ này qua một đêm đi. Hồ Hạo Thiên. Ổ thổ phỉ cũng có thể làm thành chỗ qua đêm. Cái vẻ làm màu này cũng thật là ngượng ngùng đấy. Có thể bị sét đánh không? Nhưng mà Bạch Thất nói như vậy rồi, phía trước khẳng định không có chỗ cho người ở lại, vì vậy Hồ Hạo Thiên cũng không xoắn xuýt, vậy thì qua đêm tại đây đi. Vậy cũng tốt. Dư Vạn Lý bên kia đáp một tiếng, vậy trước tiên thanh lý nơi này một lần đã. Anh mở xe ra, liền trực tiếp ném ra hai cục gạch. Dây leo của Phan Đại Vĩ nhanh hơn, mấy hạt giống bay đến không trung liền lần lượt thành từng cái lưới lớn, quấn lấy bọn chúng. Mấy người kia sau khi bị dây leo quấn, lại bị Dư Vạn Lý ném ra một khối cục gạch đánh đầu, tự nhiên đều ngã lăn quay. Đằng sau hai người chuyển đinh sắc thấy tình hình như vậy thì ngây dại. Thẳng đến khi Phan Đại Vĩ ném hạt dưa hấu liếc nhìn bọn hắn một cái, bọn hắn mới phục hồi tinh thần lại, vừa đi vừa chạy. Ngược lại tự mình cũng không biết làm cái động tác cụ thể chi tiết gì, buông mấy cái tấm ván gỗ đinh thô xuống mặt đất. Đoàn xe mọi người cách quá xa bọn hắn, nói xin lỗi thì cảm thấy bọn người Hồ Hạo Thiên không nghe được, vậy nên cúi người biểu thị áy náy. Nếu như mới vừa rồi bọn hắn còn hăng hái đánh cướp, hiện tại như chuột gặp mèo, hối hận cũng không kịp. Nếu như kết quả là như vậy, ban đầu nhất định bọn hắn sẽ không ngăn chặn nhóm người này. Đối với thái độ thức thời của bọn chúng, Hồ Hạo Thiên vẫn thấy thỏa mãn đấy, vì vậy ngoắt tay với hai người kia. Hai người đàn ông liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng chạy tới, ngài. Ngài bảo chúng tôi. Các anh ở nơi nào? Hồ Hạo Thiên nói. Hai người đàn ông liếc nhìn đồng bọn mình trên đất một cái, run run nói, chúng tôi ở tại trên ngọn núi này. Hồ Hạo Thiên nhìn thoáng qua trên núi, có chút chê, ở trong sơn động. Không phải, trên núi có phòng ở. Hồ Hạo Thiên nói, dẫn chúng tôi đi qua ở lại một đêm. Không phải sơn động là tốt rồi. Anh Lực, đám người anh Lực. Người đàn ông run rẩy chỉ một đám người trên đất. Đám người anh Lực sẽ không chết như vậy chứ. Bọn họ ở chỗ này ngông cuồng kỳ thật cũng đã một tháng, nơi này người ở thưa thớt. Loại chuyện đánh cướp như vậy cũng chỉ gần đây mới làm mà thôi. Nếu như bởi vì một lần đánh cướp, hại chết hết đám bạn bè người thân. Hối hận muốn chết. Ngất đi mà thôi, không có gõ chết bọn hắn. Hồ Hạo Thiên nói xong đi lên xe, gọi hắn, nhanh lên một chút, đi phía trước dẫn đường đến chỗ ở của bọn anh, đừng có lại đùa nghịch lừa bịp cái gì, chúng tôi mà bắt đầu tùy tiện thật sự sẽ rất tùy tiện đấy. Hai người đàn ông. Quả thật nhìn thấy tùy tiện của các người rồi. Trên núi cũng có đường xi măng uốn lượn, mọi người đi theo phía sau hai người đàn ông ước chừng hơn 10 phút liền tới nơi cư trú của bọn hắn. Trước tận thế, nơi này đã từng là khu phong cảnh trên núi. Khu phong cảnh vốn là nơi bán vé cùng mua bán thương phẩm cỡ lớn, bị đổi thành nơi bọn hắn tụ tập. Bên trong cũng nữ có nam có, người bên trong căn cứ nhìn thấy hai người đàn ông, còn mở ra mấy chiếc xe tới, đều nhao nhao vây tới. Anh Liêu, anh Hạng, mọi người đã về rồi, hôm nay xem ra thắng lớn. Một người đàn ông dẫn đầu còn chưa có nói xong, rốt cuộc nhìn thấy sắc mặt anh Liêu cùng anh Hạng không tốt, lập tức ngậm miệng nhìn đám người trên xe. Quả nhiên, bọn họ không biết đám người này. Liêu anh Liêu. Đây là thế nào đi ra ngoài đánh cướp, sau khi trở về ngược lại một bộ dáng bị người đánh cướp. Anh Liêu làm một động tác ra hiệu cho bọn hắn ngậm miệng. Vì vậy từng người bên trong căn cứ đều đứng ngay ngắn trong sân. Xe dừng rồi, Hồ Hạo Thiên xuống xe đầu tiên, sau đó tất cả mọi người bước xuống xe. Đoàn xe mọi người trong tận thế ăn ngon uống tốt, còn được gội đầu tắm giặt rửa, còn có quần áo sạch sẽ thay, cả người tinh thần diện mạo hoàn toàn khác xa đám người trong căn cứ. Vốn trước khi tới bọn họ chính là người trong tầng thượng lưu xã hội, giờ cũng không khác gì lúc trước, mà sau khi thức tỉnh dị năng, kỳ thật khí chất trên người tăng thêm một bậc. Những người đó nhìn, hết thảy đều ngẩn người. Trước tận thế, bọn hắn chỉ một ít nhân viên quản lý khu phong cảnh, người ở chỗ này cũng đã thấy rất nhiều kẻ có tiền, hiện tại đối đánh giá đoàn xe thì ngay lập tức nhìn ra sự bất phàm của A bọn họ. Hồ Hạo Thiên kéo Dương Lê lên nói với anh Liêu, cấp cho chúng tôi mấy căn phòng. Được, được, được, các vị mời bên này. Anh Liêu mang đoàn xe đi vào trong. Những người khác trong căn cứ toàn bộ hai mặt nhìn nhau. Bọn họ phải ở chỗ này. Còn có bọn anh Lực đâu rồi, đi nơi nào? Mọi người đang suy nghĩ, anh Hạng đi tới, vội vàng nói, nhanh lên theo chúng ta đi mang anh Lực về. Nếu như còn không mau một chút, nếu như không cẩn thận có dung bi đi qua, bọn anh Lực đoán chừng sẽ bị dung bi cắn chết. Một đám đàn ông tất cả đều đi xuống chân núi. Bên này anh Liêu dẫn đoàn xe mọi người tiến vào phòng vé bên trong căn cứ. Mang bọn họ đi tới một cái phòng lớn trước. Nơi này là gian phòng lớn nhất của chúng tôi, có lẽ đủ cho các vị ở. Hồ Hạo Thiên đi đầu vào trong nhìn một chút, nơi này xem như là ba phòng ngủ một phòng khách, đây chắc là văn phòng bán vé sửa sang lại đấy. Có thể, nơi này đi, các anh đi ăn cơm tối đi, không cần phải để ý đến chúng tôi ngủ một đêm ngày mai sẽ rời đi. Hồ Hạo Thiên phất tay hắn một cái rồi đuổi hắn đi. Bạch Thất chọn một căn phòng tương đối sạch sẽ rồi mang Đường Nhược vào. Trong phòng chăn mền trên giường cũng bị mở ra, tùy ý xếp chồng chất thành một đống, cái này đại khái là gian phòng đầu lĩnh lãnh đạo bọn anh Lực. Bạch Thất cuốn cuốn, trực tiếp quét hết ga trải giường chua thối xuống đất. Đường Nhược lấy ga trải giường từ trong không gian, chăn mền của họ rồi cùng Bạch Thất trải lên. Người bên trong phòng cũng đều như vậy, Phan Hiểu Huyên từ không gian cầm ga trải giường chăn đơn của A mình trải lên trên giường. Giường không đủ, Đường Nhược liền cho bọn hắn cầm nệm trực tiếp ngủ ở phòng khách. Giải quyết vấn đề giường xong, Đường Nhược lại từ không gian cầm mấy thùng nước cho mọi người, muốn tắm không? Bọn họ ngày hôm qua vừa mới giặt rửa qua, cũng không cần tắm nữa, ở đâu cần tắm rửa mỗi ngày, vì vậy cũng lắc đầu một cái. Ăn cơm đi. Bạch Thất nói, sau đó vứt hết mấy nồi niêu thức ăn thừa trên bàn xuống Nhược lấy thức ăn ra, mọi người đều vây tại một chỗ cùng nhau ăn cơm. Lúc bọn họ ăn cơm thì bên ngoài lại nổ tung nồi rồi. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 126, thu đàn em. Bên ngoài, ở chính giữa tụ tập một đám người hừng hực khí thế thảo luận. Anh Lực, bọn họ là người nào? Vì sao bọn họ muốn qua đêm ở chỗ chúng ta? Đúng vậy, anh Lực, các anh không phải nói muốn đi ra ngoài làm một chuyến trở về sao? Tại sao trở về lại trở thành bộ dáng này? Thời điểm này anh Lực đã tỉnh. Đang bưng lấy đầu cho một cô gái trong khu phong cảnh băng bó trước. Hắn trầm mặt không nói gì. Anh Liêu nhìn anh Lực một cái, các cậu đều đừng hỏi nữa, để cho bọn họ ở lại một đêm, rồi mau tiễn bọn họ đi thôi. Có người thấy anh Liêu sợ hãi như vậy, kỳ quái, bọn họ rất lợi hại sao? Nhìn cũng không giống, xem bọn họ đều là bộ dáng đại thiếu gia đại tiểu thư, loại người này không phải đều nói bên ngoài hào nhoáng thôi sao? Anh Lực trên đầu băng bó siết chặt, hít hà một tiếng. Rốt cuộc nói, các cậu hãy mở to hai mắt của mình, tay chân cũng giám sát chặt chẽ một chút, đừng nghĩ đến tối treo chọc bọn họ không có trực tiếp giết sạch chúng ta cướp địa bàn, chúng ta nên cảm ơn trời đất rồi. Mọi người vẫn không tin. Tới đây, anh Liêu đem tất cả chuyện vừa rồi những người đó dùng mấy khối gạch trực tiếp giải quyết đám người anh Lực đều nói ra. Cái gì, bọn họ ngay cả súng cũng không trúng. Vẫn là người sao? Người bên trong căn cứ rối rít kêu. Mặc dù sắc mặt anh Lực khó coi, vẫn trầm mặt gật đầu một cái, chứng minh tính chân thật của chuyện này. Hắn ở khu phong cảnh đã lâu, rất sớm học được năng lực quan sát sắc mặt mà nói chuyện như thế, hơn nữa hắn cũng không phải cái loại chết sĩ diện khổ thân mình. Những người đó cường hãn là sự thật, mình thấy rõ sớm một chút cũng có thể sớm chút bước ra. Người A tự tìm đường chết, tuy hắn muốn làm cường đạo cũng không muốn tùy tiện tìm đường chết đấy. Mọi người nghe anh Lực nói xong trầm mặc. Bọn hắn cũng biết tính tình anh Lực, hắn cũng chứng minh sự cường đại của người ta rồi, khẳng định mình không thể bằng vào tưởng tượng, liền kết luận bọn họ. Anh Hạ nhìn căn phòng đoàn xe đang ở, đột nhiên linh quang chợt lóe, anh Lực, bọn họ lợi hại như vậy, hay là chúng ta theo bọn họ đi, hoặc để cho bọn họ ở lại, chúng ta nhường lại chỗ này cho bọn họ. Anh Lực trợn mắt nhìn anh Hạ một cái, để cho bọn họ ở lại làm gì, làm đầu lĩnh cường đạo. Anh Hạ nói, bọn họ từ bên ngoài tới, khẳng định không có nơi đặt chân, chắc đang muốn tìm nơi đặt chân đấy. Anh Lực nói, cậu cảm thấy những người đó sẽ nhìn trúng nơi này của chúng ta. Anh Lưu tiếp nối nói, những người đó mới vừa nói chị ở chỗ này một đêm. Trong đó còn có một cánh tay yếu ớt giơ lên nói, em còn bắn đội trưởng bọn họ một phát súng, tuy nhiên anh ta không có trúng đạn, nhưng chắc thấy nhìn ra sự khốn nạn của em rồi. Mọi người lại trầm mặc. Trong phòng, mọi người ăn cơm tối xong, rửa qua mặt một chút, rồi từng người đi ngủ. Bởi vì tất cả mọi người đều đã biết Đường Nhược có tinh thần lực, nửa đêm có người đánh lén cô cũng sẽ phát hiện, nên cũng an tâm nằm ngủ một giấc. Đôi vợ chồng nhỏ Bạch Thất, Đường Nhược cùng Yên Tĩnh ngủ cả đêm. Một đêm này yên lặng tường hòa, người trong khu phong cảnh cũng chưa có tới quấy rầy. Tất nhiên là không dám tới quấy rầy, kỳ thật bọn hắn cũng cả đêm không ngủ, tụ tập tại một cái phòng rung lẫy bẫy thương lượng. Thương lượng đoàn xe bọn họ có thể nửa đêm tới giải quyết nhóm người mình hay không. Ngày hôm sau trời vừa sáng, đoàn xe thần thái phấn chấn ra ngoài chuẩn bị tiếp tục lên đường. Anh Lưu nhìn thấy Hồ Hạo Thiên bước ra ngoài phòng, xa xa liền chạy tới, tiên sinh, các anh ăn sáng rồi sao, ở đây chúng ta có nấu cho mọi người, cùng đi ăn đi. Hồ Hạo Thiên nói, không cần, chúng tôi ăn rồi, cảm ơn. Đoàn xe từng người từ trong nhà đi ra. Bọn họ ngừng lại, thấy bên ngoài xe đã được mấy người trong khu phong cảnh lau bóng nhoáng tỏa sáng. Lưu Binh nhìn một chút, lại đi tới sờ một cái, tán thưởng nói, không tệ lắm, có mắt nhìn. Mấy người lau xe đứng ở bên cạnh thể hiện ra nụ cười chuyên nghiệp, phải, phải. Đám người Hồ Hạo Thiên định lên xe rời đi, anh Lực băng bó đầu bước nhanh tới, vị này. Vị tiên sinh này, chúng tôi đối với chuyện ngày hôm qua cảm thấy thật vô cùng có lỗi, chúng tôi có mắt không biết Thái Sơn, không bằng heo chó, các vị đại nhân không chấp tiểu nhân chúng tôi. Hồ Hạo Thiên không đợi hắn nói xong, khoát tay nói, không có việc gì, chúng tôi cũng đã ở nơi đây qua một đêm, coi như hòa rồi. Nói xong, xem đầu anh Lực một chút, lấy ba lô của mình tháo một cái túi xuống, cái này coi như phí qua đêm cùng tiền thuốc thang đi. Anh Lực thấy Hồ Hạo Thiên cởi xuống cả một túi lớn ba lô đồ vật, trên mặt cũng không có lộ ra biểu tình đau lòng nào, lập tức trong lòng đã quyết định, liền tiến lên một bước, thành khẩn nói, tiên sinh, các vị muốn đi đâu, mặc dù anh em tiểu đội chúng tôi không có cái dị năng gì, nhưng chúng tôi thắng ở chỗ không sợ chết, có thể để cho chúng tôi đi cùng các vị hay không? Ngày hôm qua bọn hắn đã thương lượng một đêm, cảm thấy đoàn xe này mặc quần áo cùng với khí độ, nhóm mình theo chân bọn họ, khẳng định sẽ không kém làm thổ phỉ ở chỗ này. Bọn hắn đánh cướp người khác, nói trắng ra cũng thật sự là một loại hành động bất đắc dĩ, nếu mỗi bữa đều có thể được ăn uống tốt, ai điên phải đi ra ngoài đánh cướp người khác, cũng không phải thật sự yêu thích loại cuộc sống kích thích này. Đã nói xong không nhìn tới Bạch Thất, Hồ Hạo Thiên lại đem ánh mắt của mình chuyển hướng về phía Bạch Thất. Trong lòng anh không muốn mang theo những người này đấy, Đường Nhược quá nhiều bí mật. Chắc chắn sẽ không để cho càng nhiều người biết rõ hơn. Còn có quá nhiều người lên đường cũng là một loại phiền toái, ăn mặc dùng không cần nói, làm thế nào để thống nhất chung một ý kiến cũng là một vấn đề đau đầu đấy. Bạch Thất thấy Hồ Hạo Thiên nhìn mình, có trưng cầu ý kiến ở bên trong, mang Đường Nhược đi tới. Anh Lực nhìn Bạch Thất, cảm thấy thiếu niên giống nam sinh trắng nõn này khẳng định là chỉ tới khích lệ Hồ Hạo Thiên thôi, vì vậy chỉ quay đầu nhìn anh một cái, càng thêm nóng bỏng nhìn về phía Hồ Hạo Thiên. Bạch Thất nói, các anh tại đây có bao nhiêu người? Đương nhiên, ngày hôm qua tại tinh thần lực Đường Nhược đã dò xét xuống, đã biết rõ tại đây tổng cộng có 57 người rồi, hỏi như vậy cũng là theo thói quen che giấu một chút dị năng Đường Nhược mà thôi. Anh Lực nói, 57. Có bao nhiêu người có dị năng? 5 người, tôi hệ hỏa, còn có một người hệ thổ, hệ thủy cùng hai người lực lượng đấy. Bạch Thất gật đầu, nếu như các anh có thể thuận lợi đi căn cứ thành phố A, thì chúng tôi sẽ cân nhắc để cho các anh gia nhập đoàn đội chúng tôi. Hồ Hạo Thiên thấy Bạch Thất nói như vậy, cũng liền không có ý kiến, từ trong túi móc ra một cái thẻ căn cứ, đến thành phố A,

Cậu móc ra từ trong túi quần một thẻ ra vào cửa trạm căn cứ thành phố H. Anh, chị, nếu đi ngang qua căn cứ thành phố H, có thể dùng cái này đi vào. Loại thẻ ra vào này cùng cái bạch thức cho người trong khu phong cảnh mấy ngày trước có tác dụng giống nhau, vào căn cứ có thể nộp ít hơn vé vào cửa một ít mà thôi. Bạch thức cũng không có khách khí trực tiếp nhận. Đội trưởng lúc này mới nhìn thấy Đường Nhược. Hôm nay Đường Nhược và Phan Hiểu Huyên phối hợp xuống, hiếm có khi mặc một bộ áo sơ mi trắng tay phồng kiểu cung đình, phía dưới là chiếc quần yếm đai lưng. Trước Đường Nhược một mực không có lên tiếng, bị bạch thất cản ở bên người, đội trưởng kia cũng không có nhìn thấy, cái này thì hay rồi, lập tức mở to mắt, không thể tin lôi kéo quần áo người đàn ông to lớn bên cạnh nói, đánh tôi một cái tát nhanh lên. Làm gì? Người đàn ông nói. Tôi gặp được tiên nữ, nhanh lên đánh tôi một cái tát coi, để tôi biết không phải là đang nằm mơ. Người đàn ông to lớn kia cũng cảm thấy mình chịu đủ rồi đội trưởng nhà mình ngu ngốc này, nếu đối phương cũng nói như vậy, hắn cũng không có khách khí, trực tiếp bóp một cái tát liền quăng tới, tỉnh mộng chưa? Đội trưởng bưng mặt nhìn Đường Nhược bị bạch thất đưa vào trong xe, một mặt máu mũi nói, thật là quá tốt, là thật không phải là mộng. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 129, Bến Tàu. Edit, Hoa Hỷ Nhi. Beta, Sakura. Hồ Hạo Thiên lên xe, trông thấy đối phương kia vẫn còn treo chọc đội trưởng đang ngây ngô, từ trong cửa sổ thò đầu ra tức giọng kêu lên, làm phiền nhóm các cậu đem xe tránh sang bên cạnh một chút, để cho chúng tôi đi qua trước. Tiểu Y gật đầu đáp ứng, chạy qua kéo đội trưởng nhà mình, đội trưởng, chúng ta cũng phải lên đường rồi, nếu không trời tối thì phiền toái đấy. Đội trưởng bắt được cổ áo của Tiểu Y, cậu biết cô gái kia. Mới vừa rồi hắn có trông thấy Tiểu Y nhét thẻ ra vào căn cứ cho bọn họ đấy. Tiểu Y gật đầu, trước có gặp. Giới thiệu chúng ta làm quen một cái. Đội trưởng kia nói. Những người khác trong đoàn xe Tiểu Y đồng loạt nhìn trời, thật sự không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian thêm nữa, lại còn mất mặt xấu hổ như vậy. Người đàn ông to lớn kia túm đội trưởng nhà mình lên rồi kéo hắn vào trong xe. Đội trưởng, dù sao Tiểu Y cũng ở trong xe chúng ta. Sau khi lên xe anh từ từ hỏi lại là được, không nhìn thấy tiên nữ người ta bị chắn đường không đi qua được sao, đừng để chút nữa người ta phải tức giận đấy. A, như vậy phải không? Đúng đúng, cậu nói có đạo lý. Đội trưởng ngồi vào trong xe, để lại ghế lái cho người lái xe, thuận tay lật mấy chiếc chắn xe ngăn ở giữa đường, đội trưởng nhìn kính chiếu hậu nói, nếu mọi người đã biết nhau, chúng ta cũng nên đi giúp bọn họ làm tốt nhiệm vụ, xem bộ dáng người bên trong đoàn xe bọn họ dường như dị năng cũng không tệ đấy. Trong tận thế nhiều bạn cũng tốt hơn nhiều kẻ thù mà. Đối với việc đội trưởng nhà mình khôi phục lại trạng thái bình thường, Tiểu Y hài lòng một ít, bọn họ cũng không muốn chúng ta đi theo, anh trai kia cầm thẻ ra vào căn cứ em cho, sau khi hoàn thành nhiệm vụ có lẽ sẽ đi căn cứ thành phố H đấy. Thành phố H coi như là một thành phố bờ biển, nếu như đi vòng đến đây rồi, vô luận đi căn cứ thành phố A hay là thành phố S, cũng đều phải đi vòng qua thành phố H đấy, cho nên Tiểu Y mới có hành động đưa thẻ căn cứ cho bọn họ. Đội trưởng gật đầu, vậy chúng ta nhanh hoàn thành nhiệm vụ, trở về căn cứ chờ một chút, ở trong căn cứ làm quen đối phương khẳng định tốt hơn loại hoàn cảnh bây giờ, đến lúc đó cũng tốt để cho chúng ta tận sức làm chủ nhà. Căn cứ thành phố H thành lập tương đối sớm, bên trong đã kiến thành rất nhiều hạng mục giải trí xa xỉ, tỉ như quán cà phê, tiệm cơm cái gì đấy, ở căn cứ tán gái tốt hơn nhiều so với ở bên ngoài trong đống xác chết zombie tán gái đấy. Nếu đội trưởng nói phải nhanh lên một chút hoàn thành nhiệm vụ này, Tiểu Y cùng toàn bộ các đội hữu liền không có cảm giác áp lực nữa. Đối với thực lực của đội trưởng nhà mình, bọn hắn tất cả đều là 10 phần tán thành đấy, chỉ ngoại trừ người thỉnh thoảng có lúc không bình thường một chút, những mặt khác đều không có vấn đề gì. Nếu không đoàn xe bọn hắn cũng không có cái tự tin này, chỉ dựa vào 16 người liền nhận nhiệm vụ chợ nông nghiệp xa như vậy. Hai đoàn xe tại cửa phân nhánh mỗi người đi một ngã. Một đoàn người, gặp vội vàng, chia tay cũng vội vàng. Bạch thất bọn họ lập kế hoạch lộ trình là trực tiếp đi bến tàu thành phố H, bởi trước vì Hồ Hạo Thiên nói mình có xe loại mới, trước tận thế vẫn còn ở bên trong bến tàu container. Mà bến tàu hàng hóa rất nhiều, cho dù quân đội có đi vào đó thu thập vật tư, đối mặt với nhiều nhà kho lớn như vậy, khẳng định cũng có thể có năng lực toàn bộ đều kéo đi, cho nên bọn họ chuẩn bị trực tiếp tại đó càng quét một lần. Dọc theo bến tàu vào đường lớn càng sâu, thì zombie càng nhiều. Nơi này tụ tập tất cả tàu hàng. Tàu biển chở khách chạy định kỳ tại bến tàu cỡ lớn, thời gian ban đầu lúc virus bộc phát, lúc ấy dân số cũng rất dày đặc đấy. Zombie một con nối tiếp một con lắc lư tới, khiến xe không thể lái qua bình thường được, dị năng mọi người đập một trận, Sau đó zombie từng con lần lượt ngã xuống, nhưng mà, những vật này ngã xuống lại thành chướng ngại vật đấy. Cho dù dây leo phan đại vĩ vung thi thể từng con ra, cũng xử lý không được nhiều zombie nằm ngổn ngang trên đường như thế. Đã như vậy, mọi người đành trực tiếp thu xe vào không gian, bắt đầu đi bộ. Cũng may hiện tại trời vẫn còn sáng, cho dù zombie có nhiều một chút, cũng không có đạt trình độ kinh khủng như buổi tối vậy. Đường Nhược bao lấy mọi người đi sâu vào bên trong. Tinh hạch trong đầu zombie thì bọn họ cũng không có đào, chỉ có đám người Lưu Binh và Phan Hiểu Huyên không có phóng thích dị năng sẽ thỉnh thoảng đào lên mấy cái, còn lại phần lớn đều bị mọi người vứt bỏ tại đó. Thời gian có hạn, bọn họ muốn trong thời gian ngắn nhất tìm được chỗ qua đêm an toàn, sau đó hôm sau lại tiếp tục đến thu thập vật tư tại đây. Trên bản đồ tất nhiên không có ghi chú tình huống bên trong nơi này, toàn bộ đều phải dựa vào con mắt phán đoán của bọn họ mà thôi. Chúng ta đi bên trái hay bên phải? Phan Đại Vĩ giải quyết zombie trước mặt, đứng tại chỗ rẽ hỏi mọi người. Mọi người cũng lấy kính viễn vọng ra nhìn một chút, nhưng độ cao không đủ, nên cũng không thấy được quá nhiều ở bên trong. Bạch Thất để Đường Nhược lấy ra một chiếc xe, sau đó bắn ra vài lưỡi trượt, dẫm lên nó đến trước trên mui xe, cầm kính viễn vọng nhìn một chút, rồi nhảy xuống nói, bên trái là thùng đựng hàng bến tàu, bên phải là tàu biển chở khách chạy định kỳ. Sau khi nói xong, mọi người vẫn còn bộ dáng mặt không nói một lời, lông mày anh nhảy lên, các anh không đi. Đối với việc Bạch Thất sử dụng kỹ năng đạp băng bay vút, Lưu Binh là người đầu tiên phục hồi tinh thần lại, Tiểu Bạch, tấn cấp dị năng còn có thể bay. Không biết. Bạch Thất đặt tay lên eo Đường Nhược, tôi vừa rồi dẫm lên mấy cái lưỡi trượt thả ra mà thôi. Hồ Hạo Thiên vội vàng nói, vậy cục gạch chúng tôi đây thì sao, tôi cũng dẫm nó đi lên sao? Sau khi anh ta nhìn thấy rõ dị năng của Bạch Thất, cả người cũng choáng váng, làm khó anh ta đã từng có kiến thức rộng rãi, đến tận thế lại thành tay mơ dốt nát rồi. Bạch Thất suy nghĩ một chút, anh có thể thử nhìn một chút, cụ thể tôi cũng không rõ ràng lắm, có điều những thứ này cũng xem như sử dụng dị năng đi. Nếu như có thể khống chế tốt tốc độ bay lượng cục gạch anh thả ra trên không trung, cùng trọng lực mình dẫm lên nó, có lẽ có thể. Dị năng cường đại cũng đều dựa vào nỗ lực cá nhân đấy, đến cuối cùng quả thật cũng không thể nói loại dị năng nào lợi hại nhất đâu, đều dựa vào chính mình tinh tiến nó mà thôi. Nghe lời của Bạch Thất, trong lòng mọi người dấy lên sóng to gió lớn, tim đập loạn không ngớt. Vốn cảm thấy dị năng trong tay đã rất lợi hại rồi, mọi người cũng đều rất thỏa mãn rồi, thì ra là dị năng còn có thể theo gió lên. Lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Làm sao không kích động chứ? Nhưng kích động xong rồi vẫn phải chọn đường. Hồ Hạo Thiên nhìn quét qua, quả quyết nói, chúng ta đi bên trái. Chỗ tàu biển chở khách chạy định kỳ hành khách đông đúc, zombie cũng nhiều, đồ đạc lại không nhiều lắm, suy nghĩ cẩn thận một chút, mọi người chọn bên trái. Phan Đại Vĩ gật đầu, để Phan Hiểu Huyên lấy xe tới, đường đi phía trước rộng rãi, có thể lái xe rồi, chúng ta trực tiếp ngồi xe đi. Sau khi lên xe, lần này đổi người lái xe. Đổi Phan Hiểu Huyên, Dương Lê, Hà Vệ Sĩ lái xe, những người có dị năng khác thì ngồi ở trong xe, qua cửa sổ xe hướng ra phía ngoài phóng dị năng. Tuy nói nhà kho chiếm diện tích lớn, người ở ít, nhưng khẳng định cũng sẽ có nhân viên làm việc, những công việc này nhân viên nếu như lây nhiễm virus thì chính là zombie, nếu đã ở chỗ này qua đêm, vẫn là giải quyết hết phiền toái nhìn thấy được bằng mắt thường thì tốt hơn. Mọi người một bên đánh một bên hướng phía bên ngoài chọn lựa nơi có thể qua đêm. Chỉ chốc lát sau, Lưu Binh cầm kính viễn vọng chỉ ký túc xá hai tầng màu trắng trước mặt nói, chỗ đó có thể qua đêm, đi bên trái, rẽ đi bên trái. Đợi xe đến nơi Lưu Binh chỉ định, mọi người nhìn một cái, cũng cảm thấy quả thật đây là một nơi qua đêm tốt. Nơi này là một cái ký túc xá nhà kho bến tàu Lộ Thiên. Bọn họ cũng chuẩn bị ở mấy cái thùng đựng hàng đằng kia qua đêm rồi. Giờ tìm được cái phòng này tự nhiên rất hài lòng đấy. Giường chiếu cái bàn cái gì bọn họ cũng không thiếu, chỉ cần phòng ở đủ kiên cố là tốt rồi. Đường Nhược dùng tinh thần lực cảm nhận xuống, nói với mọi người, bên trong có 4 con zombie. Mới có 4 con zombie, Bạch Thất mở cửa, Điền Hải dùng một quả lôi cầu liền đập chết rồi. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 130, mở quà. Bởi vì bến tàu chiếm diện tích quá lớn, đồ đạc lại có quá nhiều nên mọi người dự định ở chỗ này nán lại một đoạn thời gian. Có điều, nếu mà có 4 cái thi thể zombie nằm chồng chất ngay tại cửa, mỗi ngày ra ra vào vào nhìn thấy thì vô cùng đáng ghét, đương nhiên lấy xăng ra trực tiếp hỏa táng bọn chúng luôn. Vào ký túc xá chỉnh đốn, trải giường xuống, đặt thêm mấy cái bàn ghế lớn, tùy ý đi qua đi lại thoáng cái liền đến thời gian buổi tối.